Chương 4. 360 tất cả mọi người đi. Hồ Đức Tuyền một mặt vẻ mặt khó mà tin được, thò tay run rẩy từ tay áo trong lồng móc ra cái kia tử kim tiểu đỉnh, há miệng run rẩy giao cho Kiều Kiều đại nhân. Này, vị này kỳ hoa tiểu thái tử phi, ở thế mà, ngay cả đại đế thuốc, mẹ nó đều muốn cửa tờ bo cờ a quá vô sỉ không biên giới tế đi mặc liền rủ xuống con ngươi, mới không thể xem xét kéo ra khỏe miệng. Tâm hắn nghĩ, phụ hoàng giờ phút này trong lòng hẳn là rất sụp đổ a. Bất quá Kiều Kiều đại nhân làm như thế, khẳng định có nàng dụng ý của mình, hắn tuyệt đối là muốn ủng hộ bản thân cô vợ nhỏ Kiều Mộc một mặt nghiêm nghị thu qua Hồ Đức Tuyền đưa tới tử kim tiểu đỉnh, nhìn hắn một bộ run rẩy bộ dạng, không khỏi nhíu mày. Ta cũng sẽ không ăn người, ngươi run rẩy cái gì sức lực trên điện chúng thần, nhao nhao im lặng nhìn trời. Hồ công công kia là sợ hãi được run rẩy sao này kỳ hoa tiểu thái tử phi. Nhìn không ra nhân ra kia là bị tức được run rẩy nha. Kiều Mộc từ trong túi lấy ra một cái nhỏ bình sứ trắng ném cho Hồ Đức Tuyển, 3 ngày 1 viên, không cần quá lượng. Dứt lời, cũng không để ý ngây ngốc Hồ Đức Tuyển nghe nghe không hiểu, trực tiếp quay người bạch bạch bạch về tới thái tử bên người. Thái tử cười híp mắt dắt bàn tay nhỏ của nàng, đối Hồ Đức Tuyển khoát tay một cái nói, nhớ kỹ thái tử phi, cho phụ hoàng ăn. Sau đó, vợ chồng trẻ tay nắm tay liền hướng đi ra ngoài điện. Tại trải qua Kiến Bình Vương bên người lúc, không quên quay đầu nhìn hắn một chút, một người một câu nói nói, Hoàng thúc, nhớ kỹ trả nợ ai chúng ta Trần Công Công mỗi ngày bên ngoài đòi nợ, rất vất vả các ngươi đều muốn tự giác một chút, không muốn cho ta nhóm thêm phiền phức nhà. Hoàng thúc, vợ ta nói nghe được sao kỳ hạn nhanh đến, nhớ kỹ tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đưa tới, đừng để tất cả mọi người trên mặt không dễ nhìn. Kỳ quái! Kiến Bình Vương như thế nào đột nhiên cu nở dê run dậy. Vợ chồng trẻ liếc nhau một cái, thì thào đi ra ngoài. Phu quân, phía trên tòa đại điện này người lao run dậy. Ta nhìn hẳn là thể hư khí nhược, đêm không thể say giấc, dẫn đến hệ thần kinh có chút mất cân đối nguyên nhân. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, nhưng có dược y đi ta mẹ nó y đi em gái ngươi chúng thần dưới đáy lòng nhao nhao thổ tạo, tức giận không thôi. Nhân ra kia là thể hư a này kỳ hoa vợ chồng trẻ. Nhân gia kia cũng là bị tức thật tốt không à nha thẳng đến hai người đi ra, trên điện này mới khôi phục một chút xíu sinh khí. Hữu tướng cao thừa tướng nhìn thoáng qua đứng tại bản thân bên người, bị tức được toàn thân run rẩy Kiến Bình Vương, kéo ra khỏe miệng an ủi một tiếng, vương gia, đừng tức giận à, đừng tức giận, tiểu thái tử phi niên kỷ còn nhỏ đâu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng tức giận đừng tức giận. Kiều Kiều đại nhân đường phân cách Phượng Đế thành Thái Cực cung Đoạn Nguyệt liếc nhìn trong tay xuề ra thư mời, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện, chính bưng lấy cái chén chậm rãi uống trà một vị nào đó thế tử. Ngươi cũng đi Khánh Vương khoan dung, để ly xuống nhẹ gật đầu, ừm. Nhất định phải đi Khánh Vương thế tử lại lần nữa gật đầu một cái, ừm có dụng ý gì a có khoan dung cho hắn một cái đáp án rõ ràng, ba châu tề tụ phong vân biến hóa, ai có thể đạt được thiên nguyên bảng thứ nhất. Liền có thể vì chính mình tương ứng châu, đạt được đại lượng tài nguyên cùng lợi ích. Đây là khảo giáo các vị hoàng tử năng lực một cửa ải. Vì lẽ đó, thái tử cùng nhị hoàng tử bọn họ cũng muốn đi khoan dung lắc đầu, không có được tuyển chọn, tự nhiên không có khả năng. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên có chút sáng lên, bọn họ cũng sẽ đi khoan dung một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn qua hắn,